Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 lại lâm. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, đảo mắt liền đến ngày thứ tư. Cũng là nháo quỷ công trường nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng thời hạn, này 3 ngày thời gian. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Việt Ninh đem trong nhà gương toàn bộ xử lý rất quan. Cái kia từ trong gương ra tới quái vật không có lại đến tìm hắn phiền toái, cũng nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Việt Ninh lúc này mới ở thời gian còn lại có rảnh chạy rất nhiều cái địa phương. Chùa miếu, đạo quan, quan linh cữu và mai táng một cái phố chờ, lục tục mua không ít đồ vật có khai quá quang ngũ đế tiền. Một phen kiếm gỗ đào, trung quý bức họa, còn có một cái cẩu nha vòng cổ. Linh tinh vụn vặt, cũng không biết rốt cuộc hữu dụng không có, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiệm. Chứng, bởi vì hôm nay buổi tối, hắn liền phải trực diện cái kia trong truyền thuyết môn thế giới quỷ quái Tiêu Việt Ninh phía trước. Làm nhiệm vụ 100 tích phân bị hắn suy xét luôn mãi lúc sau. Vẫn là dùng để đổi một chút nhanh nhẹn. Phía trước, hắn vẫn luôn ở báo động trước phù cùng đổi thể chất chi gian dao động không chừng. Nhưng cẩn thận tự hỏi vài lần lúc sau, vẫn là quyết định không đổi báo động trước phù. Báo động trước phù tuy rằng hảo, nhưng dù sao cũng là dùng một lần đồ dùng. Nếu chính hắn không thể cẩn thận tránh né nguy hiểm, như vậy một lần báo động trước dùng xong sau, hắn vẫn là muốn tiếp theo xong đời, chi bằng đổi nhanh nhẹn điểm. Phản ứng nhanh nhạy, chạy trốn thời điểm tốc độ đều có thể nhanh hơn không ít, đổi nhanh nhẹn lúc sau. Tiêu Việt Ninh lầu trên lầu dưới chạy vài vòng thí nghiệm một chút. Xác thật rõ ràng cảm giác được chính mình động tác phản ứng tốc độ biến nhanh. Bởi vì chỉ là một chút nhanh nhẹn điểm, này đó biến hóa cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng thời khắc mấu chốt, chẳng sợ chỉ là so nguyên lai mau thượng 0.1 giây. Không chừng chính là bảo mệnh mấu chốt, thời gian chậm rãi tới rồi buổi tối 8 giờ Tiêu Việt Ninh. Thân hút một hơi, bắt đầu kiểm kê chính mình sở hữu trang bị, trừ bỏ ắt không thể thiếu quỷ nhận. Tiêu Việt Ninh quyết định lúc này còn muốn mang lên Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc hai cái. Tiểu Hắc là thông linh huyền miêu, mà Tiểu Hoàng, nó là một con có linh tính búp bê vải, xem như một con, ách, có lẽ là yêu quái. Có chúng nó hay ở, hắn mạng nhỏ xem như nhiều thượng một đạo bảo hiểm mơ siêu cầu nha vòng cổ trước quải trên cổ. Kiếm gỗ đào, ngũ đế tiền cùng chung quý bức họa này đó đều trước phóng trong bao. Chờ tới rồi công trường bên ngoài hắn lại lấy ra tới, trang hảo này đó. Thấy trong bao không gian còn thừa rất đại, Tiêu Việt Ninh liền đem lần trước đi công trường khi mang gạo cùng muối thô cũng đều mang lên. Tất yếu thời khắc nói không chừng có thể phái thượng sử dụng. Thu thập hảo hết thảy lúc sau, hắn còn không quên mang lên chính mình tràn ngập điện nạp điện bảo cùng di động. Đây là chuẩn bị đến lúc đó phát sóng trực tiếp dùng, đúng vậy. Không sai, Tiêu Việt Ninh đã nghĩ kỹ rồi. Lúc này đi công trường, hắn còn muốn phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc nếu hắn nhiệm vụ không hoàn thành đã chết còn chưa tính. Nhưng nếu không chết, hắn cuộc sống này còn muốn tiếp theo quá, cơm còn muốn tiếp theo ăn, ăn cơm, đương nhiên liền phải tiêu tiền. Vì sinh hoạt, hắn đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a, ra cửa đánh chiếc xe. Sau đó cùng sư phó nói mỗ công nghiệp viên địa chỉ. Cái kia công trường liền ở cái này công nghiệp viên bên cạnh. Gần cách 300-400 mét khoảng cách Tiểu Hắc ở Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực dãy dụa vặn vẹo. Đối với lần đầu tiên ra cửa nó một chút đều không sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn vịn cửa sổ hộ, duỗi đầu không ngừng ra bên ngoài nhìn. Nếu không phải Tiêu Việt Ninh ngạnh đè lại nó, phòng trưng nó đều phải nhảy đến hàng phía trước kính chắn gió trước xem cái đã ghiền. Tài xế thấy Tiêu Việt Ninh mang theo chỉ miêu, liền chủ động cùng hắn bắt chuyện. Người này đại buổi tối còn mang theo chỉ miêu, là đi bệnh viện thú cưng sao? Tiêu Việt Ninh nói, không phải, ta qua bên kia có chút việc nhi, đại buổi tối qua bên kia có gì sự a? Còn mang theo chỉ miêu, bên kia đều là công nghiệp viên, hy hiện tại cũng đều tan tầm, cũng không thể là công tác thượng sự đi. Không phải, việc tư, này tài xế xem ra là cái làm nhảm. Liền tính Tiêu Việt Ninh nói rõ không quá tưởng nói chuyện với nhau. Chính hắn cũng có thể nói cái không ngừng. Nga, đó chính là tìm người đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi đến chỗ đó tìm người liền chạy nhanh hồi. Nơi đó chú ít người. Hơn nữa gần nhất không yên ổn, Tiêu Việt Ninh tò mò. Như thế nào không yên ổn? Nghĩ thầm, chẳng lẽ tài xế cũng nghe nói công trường nháo quỷ nghe đồn? Quả nhiên, tài xế nghe xong Tiêu Việt Ninh hỏi chuyện lúc sau. Lập tức cố tình đè thấp giọng nói. Thấp giọng nói, nghe nói bên kia thượng một cái công trường. Trước hai ngày lại đã chết cá nhân, trước hai ngày. Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng, vội vàng hỏi, ngươi nói công trường, là năm nay đã chết vài cái dân công cái kia công trường. Này tài xế nói có thể hay không chính là cái kia kẻ lưu lạc. Tài xế vừa nghe trước mắt hành khách cũng biết cái kia công trường. Ánh mắt sáng lên, ngươi cũng biết việc này. Đúng vậy, chính là cái kia công trường. Truyền nhưng tà hồ, đều nói nơi đó nháo quỷ. Nghe nói lúc này chết chính là cái kẻ lưu lạc, hơn nữa tử trạng cùng phía trước kia mấy cái dân công giống nhau như đúc. Tiêu Việt Ninh thần sắc ngưng trọng, không nói gì, tài xế lại như là lập tức mở ra máy hát. Ở kính chiếu hậu hướng về phía Tiêu Việt Ninh giơ giơ lên lông mày. Ra vẻ thần bí hỏi, ai, ngươi biết bọn họ đều là chết như thế nào sao? Tiêu Việt Ninh nhìn hắn vẻ mặt ta biết nội tình ngươi mau tới hỏi ta, biểu tình có điểm bất đắc dĩ. Nhưng hắn vừa vặn lại suy nghĩ nhiều dài một ít nội tình. Liền hỏi, chết như thế nào, chết già, tài xế biểu tình đắc ý có chút mặt mày hớn hở. Rõ ràng là giết người án, lại chính là bị hắn nói ra diễm tình bát quái hưng phấn cảm. Xem đến Tiêu Việt Ninh cũng là vô ngữ, tài xế nói như vậy cũng không quá xác thực, tóm lại, ta nghe người ta nói chết những người đó, mặc kệ tồn tại thời điểm tuổi bao lớn, sau khi chết thi thể tất cả đều cuộn tròn thành tiểu lão đầu. Đầu tóc hoa râm, làn da khô quắt nhăn ba đến vô pháp xem, rất giống là bao tầng da người bộ xương khô, toàn thân tất cả đều là lão nhân đốm, trên người cũng không có miệng vết thương, ngươi nói có trách hay không? Kia mấy cái dân công bên trong thậm chí còn có cái hơn 20 tuổi tiểu tử đâu. Chết thời điểm cũng là lão không được, nếu không phải pháp y lấy ra bọn họ DNA. Liền người chết thân phận cũng vô pháp xác định, bởi vì việc này quá quỷ dị, cảnh sát sợ làm cho khủng hoảng liền phong tỏa tin tức. Bằng không trên mạng sớm đã có người tuôn ra tới, nếu ta không có cái đương cảnh sát thân thích. Này nội tình ta cũng không biết đâu, tài xế nói tới đây lại táp đi hạ miệng. Chưa đã thèm mà nói, ta kia đương cảnh sát thân thích nói, cục cảnh sát mời đến chuyên gia nhìn thi thể sau, hoài nghi là cái gì kiểu mới bệnh truyền nhiễm ở siêu thiết, muốn ta nói, việc này 100% không phải người làm, cái gì bệnh truyền nhiễm có thể làm người trong một đêm chết giả a? Nói những người này là bị quỷ hút khô rồi cả người tinh khí còn kém không nhiều lắm mơ siêu tiêu. Việt Ninh ôm tiểu hắc lẳng lặng ngồi, sắc mặt có chút trắng bệch, tài xế nhìn Tiêu Việt Ninh. Cho rằng hắn là sợ, liền cười cười an ủi nói. Không có việc gì, dù sao ngươi lại không phải đi kia công trường. Đợi chút xuống xe tránh điểm nhi là được. Tiêu Việt Ninh thấp thấp mà thở dài. Nhưng ta chính là đi cái kia công trường a, tài xế sửng sốt. Ngoặc kép, a, Tiêu Việt Ninh sâu kín nhìn hắn một cái. Lặp lại nói, ta chính là muốn đi cái kia công trường, tài xế trộm nhìn Tiêu Việt Ninh lược hiện trắng bệch mặt. Cùng âm trầm mặt mày, không biết là não bổ cái gì. Sắc mặt của hắn nháy mắt cũng trở nên trắng bệch lên. Nói lên lời nói tới liền đầu lưỡi đều có chút duỗi không thẳng. Hắn miễn cưỡng cười gượng nói, ngươi này đi chỗ đó, là có gì sự? Tiêu Việt Ninh cúi đầu vuốt ve tiểu hắc, ha ha, tìm người a, mới vừa lên xe khi không phải nói. Tài xế nghĩ thầm, tìm người nào, cái kia công trường bây giờ còn có người sống dám ở nửa đêm xuất hiện. Kế tiếp toàn bộ đoạn đường, tài xế đều đặc biệt trầm mặc, nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến hắn nắm tay lái cánh tay ở hơi hơi phát ra run, Tiêu Việt Ninh trong lòng khoái ý. Khóe miệng xẹt qua một tia không dễ phát hiện mỉm cười, vừa mới người này nói lên công trường thương. Kia mấy cái chết thảm người tử trạng khi, kia hưng phấn tìm kiếm cái lạ bát quái kính nhi sớm kêu hắn nhìn không thuận mắt. Nếu việc này gác ở ngày thường còn chưa tính, nhưng hiện tại hắn Tiêu Việt Ninh lập tức liền phải đi đến cái kia công trường thượng Bắc Mạnh. Chỉ cần tưởng tượng đến có lẽ ngày mai thi thể của mình cũng sẽ trở thành này nha trong miệng đề. Tài câu chuyện, hắn liền một trận khó chịu, nhịn không được xử cái ý xấu tới rồi mục đích địa. Tiêu Việt Ninh mới vừa xuống xe, kia tài xế liền phi cũng dường như quay đầu rời đi. Đầu cũng không dám hồi, xem ra là thật sự bị dọa tới rồi, cùng thượng một hồi lại đây bất đồng. Lúc này trong trời đêm nhìn không tới ánh trăng tung tích. Ngôi sao cũng là nửa viên đều không có. Tiêu Việt Ninh theo đi qua một lần lộ đi phía trước đi đến. Con đường hai bên cũng vẫn là giống nhau hoang vắng tĩnh mịch, duy nhất bất đồng chỗ. Đại khái chính là hắn lần trước tới thời điểm tuy rằng cũng là sợ hãi. Nhưng trong lòng lại có một loại hiện đại người chủ nghĩa duy vật tư tưởng ở chống đỡ. Kỳ thật nói đến cùng, hắn ở sâu trong nội tâm, cũng không cảm thấy chính mình sẽ gặp được cái gì không khoa học đồ vật, nhưng mà lần này bất đồng, lúc này, hắn là rõ ràng biết cái kia âm trầm đáng sợ công trường thương. Đến tột cùng cất giấu cái gì làm cho người ta sợ hãi đồ vật, một lần nữa đi vào cái kia công trường. Tường vây bên ngoài, lần này, thông hướng đại lộ ven đường bị thiết cái cấm đi vào chướng ngại vật trên đường. Cảnh sát còn ở bên này kéo cảnh giới tuyến, nếu là người bình thường nhìn đến loại tình huống này, đã sớm quay đầu tránh ra, nhưng Tiêu Việt Ninh lại chỉ có thể căng ra đầu từ cảnh giới tuyến phía dưới chui qua đi. Tiểu Hắc, không biết có phải hay không cảm nhận được trước mặt cái này công trường truyền đến điểm xấu hơi thở. Cảm xúc vẫn luôn thực nôn nóng, nó vẫn luôn không ngừng bái Tiêu Việt Ninh cánh tay. Miêu miêu, gọi bậy. Tiêu Việt Ninh trấn an vỗ vỗ miêu đầu. Nào biết Tiểu Hắc lại lập tức từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Rơi xuống trên mặt đất, nó nhảy đến Tiêu Việt Ninh phía trước ngăn lại hắn. Trong cổ họng mặt phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, không chuẩn hắn gần chút nữa công trường. Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt Tiểu Hắc, không khỏi cười khổ, nếu khả năng, hắn nghĩ nhiều ôm Tiểu Hắc quay đầu liền chạy. A, chỉ tiếc. Không thể, hết chương.